Âm khí quá nặng, chương 6, góc truyện audio.com. Cảm giác sau khi chết đi rất kỳ quái. Giống như cơ thể của mình lại không phải là của mình. Anh ý thức được mình đang tồn tại, nhưng cũng hiểu rõ mình đã chết. Khoảnh khắc sinh mệnh biến mất đáng lẽ không nên có điều gút mắt với người còn sống. Đây là quy luật của thế giới. Không thể chống lại các quy tắc, nhưng Hứa Từ đã thoát khỏi gông cùm xiềng xích này. Thật mệt, anh nhẹ nhàng ôm lấy Hạng Hữu Dịch, lau nước mắt cho Hữu Hữu. Hứa Từ tới gần hắn vào ban ngày, đặt tay lên người Hạng Hữu Dịch nhưng bàn tay lại xuyên qua bờ vai của hắn. Thân thể dần dần trở nên mỏng và nhẹ, như là một mảnh giấy bị nước làm ướt nhẹp. Anh không thể làm được gì, bởi vì anh đã chết. Hứa Từ nhìn Hạng Hữu Dịch nằm sấp trên mặt đất, thân thể run rẩy. Không còn là Hạng Hữu Dịch không gì phá nổi anh quen thuộc. Hữu Hữu của anh yếu ớt giống như sắp bị phá vỡ. Hứa Từ muốn ôm lấy hắn, muốn nói với hắn anh ở đây, anh ở bên cạnh em, anh không rời đi và Hữu Hữu, anh không lừa em. Thân thể như khói nằm bên cạnh Hạng Hữu Dịch, Hứa Từ nhẹ nhàng nâng tay, khi sắp chạm vào Hạng Hữu Dịch liền biến mất. Hạng Hữu Dịch nằm trong phòng khách một lúc lâu. Hắn quay người lại và dùng tay che mắt mình. Đột nhiên cửa phòng bị gõ vang. Hạng Hữu Dịch run lên ngẩng đầu lập tức. Khi nghe thấy thanh âm của đồng nghiệp thì lại nằm xuống trong vô vọng. Hạng Hữu Dịch chống tay xuống đất bò dậy. Để chân trần đi đến trước cửa. Mái tóc đen mềm rũ xuống trước mặt. Hắn mở cửa. Khi đồng nghiệp nhìn thấy hắn thì ngẩn người. Hỏi, cậu làm sao thế? Hạng Hữu Dịch lắc đầu. Hắn nhíu mày, có chuyện gì sao? Hôm nay cậu không tới sở luật, gọi điện thoại cho cậu cũng không bắt máy. Tôi sợ cậu xảy ra chuyện. Tôi ổn, người nói không có việc gì mà mặt trắng như tờ giấy. Mím môi lộ ra sự xa cách, so với trước đây càng thêm lạnh lùng. Đồng sự nhăn mi lại, hắn hỏi, sự việc về mẹ của Hứa Từ cậu chưa biết? Hạng Hữu Dịch sửng sốt. Chuyện gì, bà ấy đang nằm viện, cánh cửa mở một nửa đột nhiên đóng lại. Hạng Hữu Dịch ngẩn ra, hắn quay đầu lại nhìn bốn phía, mắt lộ ra sự mừng rỡ như điên. Cánh cửa đóng lại một lần nữa bị gõ vang, đồng nghiệp hoang mang nhìn Hạng Hữu Dịch. Cái cửa này làm sao thế? Hạng Hữu Dịch dừng một chút, gió quá lớn, à, đồng sự nhìn về phía cửa sổ đóng chặt, mặt đầy khó hiểu. Hạng Hữu Dịch xoay người. Bước chân dồn dập, hắn vừa đi vừa nói. Tôi muốn đi bệnh viện. Lâm Hiến, phiền cậu giúp tôi giấy xin nghỉ giả đi. Không thành vấn đề, Hạng Hữu Dịch cảm tạ Lâm Hiến xong. Một mình xuống gara ngầm lấy xe. Khi xuống cầu thang, đèn cảm ứng sáng lên. Hạng Hữu Dịch ngẩng đầu nhìn vào hành lang tối một nửa. Nhẹ giọng nói. Tiểu Từ, anh ở đâu? Giọng hắn vang vọng trong hành lang trống trải, nhẹ nhàng vang lên lại yên tĩnh hạ xuống. Đèn cảm ứng chậm rãi tối đi. Hạng Hữu Dịch đứng ngây ngốc một lúc lâu, không có phản ứng gì xuất hiện nữa. Hắn thở dài một hơi, bước chân đang tạm dừng tiếp tục đi xuống cầu thang. Đèn cảm ứng sáng lên, bóng dáng cô đơn mờ nhạt của hắn in lên vách tường. Lái xe đến bệnh viện. Hạng Hữu Dịch đi vào khu điều trị nội trú. Mẹ Hứa bị ngất do huyết áp quá cao. May mắn lúc ấy đang ở sở luật, kịp thời chạy chữa mới không đáng ngại. Hạng Hữu Dịch tới phòng bệnh. Mẹ Hứa máu đã tỉnh. Nhìn thấy Hạng Hữu Dịch thì hốc mắt bà lại đỏ bừng. Hạng Hữu Dịch đi đến trước mặt bà. Nhẹ giọng nói, dì à, dì có khỏe không? Mẹ Hứa kéo khóe miệng ra. Lắc đầu, xin lỗi cậu. Hữu Dịch, đã làm cậu lo lắng. Hạng Hữu Dịch không thể nói nhiều với trưởng bối. Hắn im lặng vài giây. Nói, Tiểu Từ, anh ấy, mẹ Hứa mẫu ngắt lời hắn. Thở dài, tôi biết sự việc của Tiểu Từ không dễ dàng. Buổi sáng cậu không tới đồng nghiệp của cậu đã nói với tôi rồi. Việc khởi tố ở trong nước gần như không có khả năng. Nhưng tôi cũng không muốn bọn họ làm gì. Tôi chỉ muốn họ xin lỗi. Hạng Hữu Dịch vâng một tiếng, hắn siết chặt tay hạ giọng hỏi, dì à, thật sự bởi vì cái này mà Tiểu Từ tự sát sao? cháu cảm thấy theo tính cách của anh ấy sẽ không vì không chịu nổi lời đồn mà dễ dàng từ bỏ sinh mệnh chính mình. Thật sao? Nó là đứa trẻ như thế nào? Tôi thế mà không hiểu nó. Mẹ Hứa nghe hắn nói thì tự giễu cười cười. Thật ra tiểu tử lớn lên như thế nào? Tôi hiểu biết rất ít về nó. Nó thích cái gì, nó muốn làm cái gì, thích ăn cái gì. Tất cả tôi đều không biết. Thậm chí đến việc nó thích ai tôi cũng không biết. Nàng nhìn Hạng Hữu Dịch, nói với hắn, Hữu Dịch, dì xin lỗi, tôi không nên nói với cậu những lời lạnh nhạt. Không nên ở trước mặt tiểu tử mà của trách cậu. Cũng không nên cản trở hai đứa. Tiểu tử yêu cậu bao nhiêu? Tôi đều biết, nhưng tôi thề quen với việc này, thực xin lỗi. Hữu Dịch, nói tới đây, mẹ Hứa cúi đầu, nâng tay lên lau những giọt nước mắt trên mặt. Giọng bà anh ách, mỏng manh nói, nếu tiểu tử còn sống thì tốt rồi. Hạng Hữu Dịch ngồi cùng Hứa Mẫu thật lâu, nghe Hứa Mẫu nói về một ít chuyện của Hứa từ khi còn nhỏ. Thời gian trôi qua rất nhanh, chờ phục hồi tinh thần lại thì đã tối muộn. Y tá tới kiểm tra phòng nên Hạng Hữu Dịch phải rời khỏi. Từ biệt mẹ Hứa, dặn dò bà nghỉ ngơi cho tốt. Sau khi hắn từ phòng bệnh đi ra, tiến vào thang máy, bóng lưng thẳng thắn sụp xuống. Hắn dựa vào thang máy, ngẩng đầu lên nhìn chiếc kính phản sáng ngay phía trên mình. Là một khuôn mặt đầy mỏi mệt. Hắn nhắm mắt lại, thang máy chìm dần xuống. Thân thể không trọng lực trong vài giây. Đinh một tiếng, Hạng Hữu Dịch sốc mí mắt lên. Ở mặt kính trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một bóng dáng mờ ảo. Hứa Từ thay quần áo. Vào mùa đông này hắn vẫn mặc đồng phục hè từ rất nhiều năm trước. Nhăn nhúm rúm gió khoác lên người. Hắn kéo cổ áo, không thoải mái lắm, nhìn Hạng Hữu Dịch ngốc ngốc. Hứa Từ bẹp miệng tay thò lại gần. Bàn tay lạnh lẽo kéo chặt cánh tay Hạng Hữu Dịch, nói một cách đáng thương. Hữu Hữu, thật sự em phải thiêu cho anh vài bộ quần áo tốt. Cách chương.